Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, Nhiệm Hoan Hoan. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, chắp hai tay sau lưng, thần tình có chút cười nhạt nói: "Danh chấn sáu châu nhất đảo sai, bản thiếu uy danh, đừng nói sáu châu nhất đảo, cho dù là toàn bộ Hoàn Vũ, ai không biết, ai không hiểu, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Ây, vâng, đệ tử tên đương nhiên mọi người đều biết, tiểu nhân khâm phục không thôi. Tuy nhiên không biết cái kia Hoàn Vũ ra sao các vùng mới. Nhưng là mắt bên dưới hách nhân cũng chỉ có thể thuận Vương Khai đi nói. Tâm bên dưới cũng thực bị sự tàn nhẫn của hắn thủ đoạn dọa sợ. Cái này khiến hắn không khỏi nhớ lại tại Cực Lạc cổ thành tụ bảo lâu bên trong sự tình. Vạn phần may mắn lúc ấy Vương Khai không có đối với hắn như vậy trừng trị. Không phải vậy chẳng phải là sống không bằng chết ai. Công danh lợi lộc bất quá là cái kia thoảng qua như mây khói. Bản thiếu sớm đã đem nhìn phai nhạt. Hách nhân nha, nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng muốn đem tên một chữ này nhìn quá nặng. Khi một người danh tiếng cực kỳ vang dội thời điểm, quả thực có chút buồn rầu nha. Giống như bản thiếu, bất luận đi tới chỗ nào, đều có mỹ nhân tiến lên nịnh nọt, chư cường chủ động thần phục. Quả nhiên là tội gì đến quá thay buồn quá thay nha. Vương Khai diêu đầu hoảng não thở dài nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hách nhân khóe miệng hung hăng run rẩy, thấp đầu liên tục xưng là. Người thật không nên giết bọn hắn. Kể từ đó, vạn yêu đại hội chi chiến. Liền thiếu đi 4 vị thiếu niên chí tôn. Lâm Yêu Nguyệt đột nhiên dao động đầu nói. Khuôn mặt có chút phức tạp nhìn lấy Vương Khai. Như thế nào đều không nghĩ tới. Hắn cư nhiên lợi hại như vậy. Mới đầu còn cho là hắn sẽ cần trợ giúp của mình đâu. Nhưng ai ngờ tới. Tứ đại thiếu năm chí tôn. Ở tại trong tay giống như hài nhi bất lực. Vương Khai nghe vậy nhún vai. Nhàn nhạt quét nàng một chút. Thần tình có chút cười nhạt nói. Thiếu niên chí tôn như cái kia các loại sẽ chỉ tự cho là đúng cả ngày khoe khoang không quan trọng. Thực lực cá ba nát tôm. Đều có thể xưng là thiếu niên chí tôn. Như vậy bản thiếu chẳng phải là Hoàn Vũ chí tôn cửu thiên thập địa duy bản thiếu vô địch chúc. Mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến thất phẩm đại đế cảnh, người thật sự không nên giết bọn hắn. Cách làm như vậy, sẽ chỉ làm Minh Châu địa phủ càng thêm ồn ào. Người có biết không, tại địa phủ bên trong, có bao nhiêu vong hồn tại cả ngày hô hào ngươi Vương Khai tên vẻn vẹn Phàm Châu liền có số hơn trăm. Vạn, người khi đó giết người, linh hồn đều là tại địa phủ bên trong. Cả ngày muốn hồi hồn tìm ngươi báo thù. Minh Dạ nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới hách nhân cùng Lâm Yêu Nguyệt thần sắc kinh hãi. Cho dù ngay cả cái kia ma tộc tiểu công chúa đều là mở ra miệng nhỏ. Đầy mặt vẻ không thể tin. Đối với biết việc này Liễu Thành Thần cùng Liễu Giao tới nói. Giờ phút này ngược lại là không có nhiều cực khác dạng. Nhưng ở trong mắt những người khác, Vương Khai này các loại cách làm. Tuyệt đối là tại nhóm lửa đốt người. Vương Khai đệ đệ. Quá nhiều phạm bên dưới giết chóc, làm ngươi hóa thánh thời điểm, chỗ giáng lâm thánh kiếp sẽ khiến cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ngươi biết việc này sao? Lâm Yêu Nguyệt nhíu lại đôi mi thanh tú hỏi. Hóa thánh chi kiếp sao Tĩnh Tuyền giết chết người? Cho dù không có tự thân nhiều, cũng không kém bao nhiêu. Đã nàng có thể vượt qua kiếp nạn, mình như không qua được. Ngày sau còn muốn thế nào đối mặt nàng nhớ tới ở đây? Vương Khai lập tức lông mày nhíu lại, thần tình vô cùng bình tĩnh nhẹ nhàng điểm đầu, ra vẻ thê lương dao động đầu thán cười nói, bản thiếu đã còn sống trên thế gian mấy vạn năm, một mực muốn chết, lại chậm chạp không được tội nguyện, người nói cái kia thánh kiếp, bản thiếu sớm đã nếm thử qua, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nếm thử qua mấy người đều là trợn to mắt nhìn hắn. Dù là cái kia khuôn mặt một mực băng lãnh tái nhợt Minh Dạ, đều là có chút kinh ngạc. Cảnh giới của ngươi hẳn là chỉ là đại đế mà thôi. Ngay cả bán thánh cũng không tằng đạt đến. Như thế nào hóa thánh nếm thử cái kia thánh kiếp, chẳng lẽ tại cùng tỷ tỷ đùa giỡn hay sao? Nếu là bị cô phụ biết ngươi như thế thích khoác lác, không chừng sẽ như thế nào giáo huấn ngươi đây. Lâm Yêu Nguyệt nhếch môi đỏ cười nói. Vương Khai nghe vậy khẽ chau mày. Tuy nhiên tâm bên dưới sớm có suy đoán, nhưng là hiện tại được nghe Lâm Yêu Nguyệt đem song phương quan hệ nói ra, tâm bên dưới vẫn còn có chút dính nhau cảm giác. Khi bên dưới cũng không muốn quá nhiều đi để ý tới. Nhàn nhạt nói ra, bản thiếu lúc mới sinh ra liền có thánh kiếp giáng lâm. Lúc ấy trong nhà lão gia tử nói qua, bản thiếu lúc ấy tắm rửa tại trong biển lôi, thành tựu một thân bất phôi thần công, cho nên mới dẫn đến bây giờ như vậy cường đại. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Đám người nghe vậy cùng nhau sắc mặt cứng ngắc, quả thực bị Vương Khai khoác lác công phu cho rung động đến. Cơ hồ là há mồm liền ra, căn bản không lưỡng lự, mà lại nói còn như vậy sát có kỳ sự. Vương Khai, bản vương lần này ý đồ đến cùng sở hữu hai cái Diệu Âm đã từ Hoan Hỷ Phật Chùa Chí Tịnh Đại Sư mang đi. Mà ngươi, bản vương tuy nhiên rất nghĩ đưa ngươi mang về địa phủ, nhưng là hiện tại lại không có thể làm được, chỉ hy vọng ngươi mau mau chết đi. Cáo từ, Minh Dạ nhàn nhạt nói, lập tức hóa thành nhất đạo ngọn lửa màu tím chi quang, biến mất tại chân trời. Ngọn lửa màu tím, cửu u hàn diễm, cửu đại kỳ hỏa bảng, xếp hạng vị thứ 3. Không có thể làm được. Lời ấy ý gì? Mọi người đều là mày nhăn lại, thần tình có chút không hiểu nhìn lấy Vương Khai. Minh Châu Minh Đế con trai Minh Dạ, không biết nó tuổi tác bao nhiêu. Người mang kỳ hỏa cửu u hàn diễm, cảnh giới thấp nhất tại thánh vương tầng thứ. Liễu Giao lành lạnh nói, nhãn quang lại tràn đầy hồ nghi nhìn lấy Vương Khai. Dù là cái kia nhóm cường giả đều tự nhận vô năng mang đi Vương Khai, hắn đến cùng còn có gì át chủ bài? Chẳng lẽ còn thật còn sống mấy vạn năm? Thâm bất khả chắc không thành, ha ha ha. Minh Dạ địch, tuy nhiên Vương Khai cái kia là chuyện đương nhiên đâu. Cho dù là bản tiểu công chúa muốn lấy đi Minh Dạ tính mệnh, cũng là dễ như trở bàn tay nha. Bạch, chỉ gặp cái kia Ma Châu tiểu công chúa giọng dịu dàng nhất tiếu, gánh vác lấy tay nhỏ lanh lợi đi tới Vương Khai phụ cận. Đôi mắt đẹp chát động, duỗi ra khiết bạch tay nhỏ, thử lấy răng cười nói, trước đó đã nói xong linh thạch đâu? Nhanh cho bản công chúa nha. Ma Châu, ma đế chi nữ, kỳ hỏa ma niệm tâm viêm trưởng khống giả, Nhiệm Hoan Hoan. Mấy sắc mặt người đột nhiên biến đổi, biết rõ nàng kỳ hỏa so với Minh Dạ còn muốn lợi hại hơn một bậc. Ha ha, tiểu nha đầu, người đã biết Minh Dạ cũng không phải là bản thiếu chi địch, như vậy ngươi lại từ đâu tới lá gan cùng bản thiếu muốn linh thạch? Đâu tin hay không bản thiếu đưa ngươi trấn áp, về sau lại tiến hành một buổi đấu giá? Vương Khai cười híp mắt nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Nhiệm Hoan Hoan khuôn mặt đỏ lên. Trước đó Vương Khai đấu giá Diệu Âm thời điểm, đối nó làm ra cử động, tâm bên dưới là 10.000 cái không nguyện ý tiếp nhận đến. Bản công chúa mặc kệ, trước người mình đáp ứng, như là không thể thực hiện hứa hẹn, bản công chúa liền đi theo bên cạnh của ngươi không đi. Nhiệm Hoan Hoan cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, theo sau chính là bĩu môi, đứng ở một bên, không nhúc nhích. Vương Khai thấy thế hơi nheo cặp mắt lại, tâm bên dưới nhưng không có tin tưởng cái này tiểu nha đầu đúng như thấy như vậy tiểu hài tử khí. Thân là Ma Châu công chúa, kỳ hỏa trưởng khống giả, tất nhiên không đơn giản. Đã nàng như thế chủ động tiếp cận mình, tất nhiên có còn lại mục đích chỗ, chỉ là hiện tại còn không phải biết mà thôi. Vương Khai, ta có lời muốn nói với ngươi. Liễu Giao đột nhiên lành lạnh nói. Sao sao sao, cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,